Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1607, chương 1611, nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Yagyu tiên sinh, còn mời bên trong làm, ngài vị trí vẫn luôn vì ngài giữ lấy đây. Musubi Kimura ngon ngọt cười, vội vàng đem Hosusou Yagyu dẫn tới một chỗ ngóc ngách. Chỗ này nơi hẻo lánh có thể nhìn đến bên ngoài tràng cảnh. Là một chỗ tốt vì. Cảm ơn. Hosusu Yagyu cười cười nói. Yagyu tiên sinh, ngài vẫn là uống. Musubi Kimura hỏi. Vẫn quy củ cũ đi. Hosusu Yagyu cười cười nói. Được. Musubi Kimura bắt đầu cho Hosusu Yagyu pha trà đi. Mà Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Uống chụp tay nước trà. Có điều Hạ Minh cũng không có quay đầu sang chỗ khác đi xem Hosusou Yagyu. Hạ Minh chỗ lấy làm như thế cũng là tránh cho Hosusou Yagyu phát giác cái gì. Bất quá cũng may Hạ Minh có một đôi 360 độ không góc chết thấu thị nhãn. Vì vậy Hosusou Yagyu mọi cử động tại hắn trưởng khống phía dưới. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Lão gia hỏa này thực lực còn thật không phải bình thường mạnh. Mặc dù không có đem khí tức ngoại phóng, nhưng là cái này phồng lên nguyên khí, vô cùng dư giả, chỉ là thứ ướt mắt. Hạ Minh thì cảm giác được, Hosusou Yagyu thực lực rất mạnh, cho dù là hắn, chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ. Hạ Minh âm thầm rơi vào trầm tư. Xem ra nhất định phải mau chóng tìm tới một cái phương pháp. Đem Hosusou Yagyu đơn độc dẫn ra. Chỉ có như ấy mới có xử lý Hosusou Yagyu cơ hội. Yagyu tiên sinh, ngài trà tới. Musubi Kimura đem trà cho Hosusou Yagyu lấy tới. Hosusou Yagyu cười cười nói. Cảm ơn, không cần khách khí. Musubi Kimura ôn nhu cười một tiếng. Nói, sau đó Hosusou Yagyu cùng Musubi Kimura nói chuyện phiếm lên. Hạ Minh thì là cảm giác hơi có chút hiếu kỳ. Bởi vì theo Hosusou Yagyu hành động cử chỉ ở giữa. Hạ Minh cảm giác Hosusou Yagyu nhìn Musubi Kimura thời điểm. Có chút không thích hợp. Cái loại ánh mắt này, ngược lại không phải là nhìn tình nhân ánh mắt. Càng thêm giống như là nhìn nữ nhi ánh mắt một dạng. Trong ánh mắt, mang theo nhu hòa, xem ra hai người này ở giữa. Còn có hắn quan hệ. Hạ Minh càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng. Hạ Minh càng tin tưởng. Cái này Musubi Kimura rất có thể là Hosusou Yagyu khuê nữ. Hạ Minh bất động thanh sắc uống ly nước trà. Uống nhiều khái sau 20 phút. Hạ Minh cái này mới nói, người tốt, kết một chút sổ sách, tốt tiên sinh, rất nhanh, Hạ Minh thanh toán rời đi nơi này, chờ Hạ Minh rời đi thời điểm, Hosusou Yagyu rõ ràng liếc hắn một cái, có điều Hạ Minh biết, đây bất quá là Hosusou Yagyu tùy ý nhìn một chút thôi, cũng không có ý khác nghĩ, Hạ Minh sau khi rời đi, nhanh chóng hướng về khách sạn chạy đi. Hạ Minh vừa mới trở lại khách sạn, Tần Trạch chính là nhịn không được nói, trở về, sự tình làm được thế nào? Đúng, Hosusou Yagyu có hay không nữ nhi, nhi tử loại hình? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, thấp giọng hỏi, con gái, Tần Trạch nghe vậy, cau mày, liền nói ngay, mặc dù nói Hosusou Yagyu hiện tại là Yagyu gia tộc tộc trưởng. Nhưng là cùng ta nguồn tin tức, Hosusou Yagyu tựa hồ không có con gái, có điều hắn có hai cái đồ đệ, bên trong một người thiên phú tuyệt hảo, một người khác thiên phú thì là kém một chút, đến mức nhi nữ, còn thật chưa từng nghe qua, thật không có, Hạ Minh nhịn không được hỏi, người suy nghĩ lại một chút, thật không có, Tần Trạch lắc lắc đầu nói, làm sao có thể? Hạ Minh cau mày, rơi vào trầm tư, Tần Trạch thì là hiếu kỳ hỏi, có phải hay không gặp phải vấn đề gì? Thật là gặp phải một số vấn đề nhỏ. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay ta đi Hồng Khẩu trà quán, nhìn đến Hosusou Yagiyu, thế nào? Tần Trạch trong lòng căng thẳng, ngưng trọng hỏi, gia hỏa này rất mạnh. Hạ Minh hít sâu một hơi, run sợ tiếng nói, nếu như ta cùng gia hỏa này đánh lên, chỉ sợ còn thật chưa hẳn có thể giết hắn. Nếu như hắn có rất cường đại át chủ bài nói, ta chỉ sợ cũng đến bị hắn giết chết. Mạnh như vậy, Tần Trạch hít một hơi lãnh khí. Hắn nhưng là biết Hạ Minh chiến lực, tuy nhiên chỉ có hoàng cấp viên mãn, nhưng là Hạ Minh chiến lực lại có thể chém giết huyền cấp sơ kỳ cao thủ. Liền Hạ Minh đều nói không phải Hosusou Yagiyu đối thủ, có thể thấy được Hosusou Yagiyu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Hạ Độc nói, chỉ sợ đã không có khả năng. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Nếu như giữa hai người thật sự là cha và con gái quan hệ nói, Hạ Minh cũng không biết Musubi Kimura đến cùng có biết hay không trong này sự tình. Hạ Độc nói vạn nhất bị Hosusou Yagiyu phát giác thì không tốt, đem hắn dẫn ra, dẫn xà xuất động, dẫn xà xuất động. Tần Trạch nghe vậy, cau mày, nói, chúng ta hai người lại là đối thủ của hắn sao? Chúng ta sớm làm tốt cái bẫy, chỉ cần đem hắn dẫn vào trong bẫy, có lẽ thì có cơ hội. Hạ Minh run sợ tiếng nói, tốt, vậy chúng ta làm thế nào? Hạ Minh đem chính mình kế hoạch nói cho Tần Trạch. Tần Trạch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, ngay tại Hạ Minh nói xong chính mình kế hoạch thời điểm, hệ thống thanh âm trong đầu vang vọng ra. Hạ Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, liền nói ngay, là nhiệm vụ gì? Chém giết nhiệm vụ, hệ thống lạnh lùng nói ra. Ký chủ nếu như chém giết Hosusou Yagiyu, khen thưởng ký chủ 100.000 vinh dự điểm. Ký chủ nhiệm vụ thất bại, có thể hay không hoặc là toàn xem thiên mệnh, chém giết Hosusou Yagiyu. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, chém giết Hosusou Yagiyu nói, đây chính là một cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ, nhưng là cũng chưa chắc liền không khả năng. Bất quá, nếu như chỉ là vì thu hoạch được chìa khóa, theo mà chạy khỏi nơi này nói, hắn có rất lớn cơ hội, nhưng là chém giết nói, hắn cũng chỉ có 40% cơ hội. Trong lúc nhất thời Hạ Minh biến đến rối rắm. Tiếp, trầm ngâm một lúc sau, Hạ Minh vẫn là lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này trừng phạt có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù là chính mình chém giết không, hắn cũng có 80% nắm chắc thoát đi chỗ đó. Không sai mà lần này nhiệm vụ chỉnh một chút có 100.000 vinh dự điểm. Nếu như chém giết Hosusou Yagiyu, như vậy hắn liền sẽ thu hoạch được 100.000 vinh dự điểm. Cái này 100.000 dễ dàng điểm đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Theo hệ thống nói xong, hệ thống chính là bắt đầu yên lặng lên. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Trong lúc nhất thời, biến đến lo lắng, Hạ Minh nói, một hồi hành động, rất nhanh, Hạ Minh hai người tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương. Bất quá, Hạ Minh hai người ước định một chút, sau đó Hạ Minh thì rời đi nơi này, hướng về Yagiyu gia tộc biệt thự chạy đi. Cũng may cái kia còn lại hai vị huyền cấp cao thủ vẫn chưa tại trong biệt thự. Nếu như hai người này tại trong biệt thự, hắn muốn tiến đến cũng phải hao phí rất đại lực khí. Vì vậy Hạ Minh cũng hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh lén lút tìm tới Hosusou Yagiyu gian phòng. Đối với nắm giữ thấu thị nhãn Hạ Minh tới nói, tìm tới Hosusou Yagiyu, lớn nhất cực kỳ đơn giản. Sau đó đem một phong thư thông qua khe cửa nhét vào Hosusou Yagiyu trong phòng. Người nào, nguyên bản trong phòng Hosusou Yagiyu tựa hồ phát giác được cái gì. Lúc này hét lớn một tiếng, xoát lập tức,